Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1422, Thiên Ma Xuất Thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù chỉ là một cây xương ngón tay, nhưng có một loại khó có thể tưởng tượng ma lực, có thể kinh sợ nhân tâm, thoát ly bản tôn thân thể. Cái này cây xương ngón tay xung quanh nhanh chóng ngưng tụ ra một luồng hắc khí, có vẻ tà ác tột cùng. Đây là Tử Phủ Thần Vương, bọn người cả người chấn động, trong mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một cái kiêng kỵ. Chiến Liệt gật đầu nói, Nguyên Thủy Thiên Ma một ngón tay. Nhìn thấy cái này cây thiên ma xương ngón tay, có vài người là khiếp sợ, mà có vài người vẫn là cảm khái. Vũ Tình cùng Tiểu Yêu Tinh trong mắt xẹt qua một tia hồi ức, phảng phất vượt qua thời không, về tới năm đó bọn họ tiến nhập thần ma chi địa lúc, ma chỉ xuất thế, tàn sát quần tu một khắc, nếu không phải Chiến Liệt chạy tới, lúc đó không biết muốn chết bao nhiêu người. Cũng chính bởi vì ma chỉ tồn tại, Vũ Tình cùng Lâm Dịch mới có một đoạn trời đất xui khiến duyên phận. Cũng chính là bởi vì cái này cây ma chỉ, Lâm Dịch tại Hồng Hoang Đại Lục lên gần như trên đời đều là địch. Nhiều lần hiểm tử hoàn sinh, nếu như không phải là bản tôn đột nhiên xuất ra cái này cây thiên ma xương ngón tay, mọi người gần như đem việc này quên. Mắt thấy ma chỉ phía trên nhanh chóng sinh sôi dày đặc ma khí, bản tôn xuất ra bàn tay, nhất phương mỹ luân mỹ hoán thế giới ngưng tụ ma thành, trong nháy mắt đem phía trên ma khí tinh lọc rơi. Một lần nữa ngón tay giữa cốt thu nhập đan điền, chấn áp lên. Ta nghiên cứu qua hắn, cho nên đại khái có thể đoán ra Nguyên Thủy Thiên Ma cảnh giới. Ai đi đều không dùng, bản tôn lạnh lùng nói. Thanh Đế đột nhiên nói ra, cái này chưa hẳn không phải là một cái cơ hội. Nguyên Thủy Thiên Ma thiếu một cây xương ngón tay, liền ý nghĩa trên người hắn cũng không phải là không có sơ hở. Chúng ta có thể hay không toàn lực đem đánh chết? Bản tôn lắc đầu, điểm ấy sơ hở đối với tôn cấp Nguyên Thủy Thiên Ma mà nói cực kỳ bé nhỏ. Vậy làm sao bây giờ? Lẽ nào mặc cho do trời ma loạn thế, tàn sát trăm họ? Chiến Liệt cau mày hỏi. Vô Danh Hòn Đá đúng là một chỗ khó được càng tránh gió. Nhưng thiên giới sao mà diện tích, trừ phi đem thiên giới tất cả sinh linh tụ chung một chỗ, bản tôn phương có thể toàn bộ đem chúng sinh thu nhập trong đó. Nhưng đối với thế cục trước mắt mà nói, cũng không hiện thực. Thiên giới đâu một tấc đất không có mạng sống, hoa cỏ cây cối, phi cầm điểu thú, liền không tính là sinh mệnh sao? Bọn họ lại so với phàm nhân thấp kém bao nhiêu? Một khi tùy ý Nguyên Thủy Thiên Ma xuất thế, lấy ma tộc đặc tính, sẽ có vô số sinh linh chịu khổ tàn sát, bị đồng hóa là ma. Cái này giống như là quả cầu tuyết, vượt qua cút càng lớn, ma tộc đại quân số lượng sẽ không ngừng tăng trưởng, Nguyên Thủy Thiên Ma lực lượng cũng sẽ kéo dài kéo lên. Đây là thiên ma chỗ kinh khủng. Phàm là chính mình thất tình lục dục sinh mệnh, cũng có thể bị đồng hóa là ma. Chiến Liệt đứng lên, trầm giọng nói. Chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Trốn ở chỗ này, có thể an cư góc, nhưng cuối cùng không phải là kế lâu dài. Chính là chúng ta ra ngoài nghênh chiến, không có Bạch Xích Hai Đế tương trợ, căn bản đối với Nguyên Thủy Thiên Ma vô phương tạo thành uy hiếp. Kết quả gần như đã định trước. Tử Phủ Thần Vương sắc mặt sầu khổ, than nhẹ một tiếng, những thứ này ta mặc kệ. Chiến Liệt lắc đầu, đạo, ta chỉ biết là, nếu là mắt thấy trăm họ chịu khổ, ta thẹn trong lòng, ngay cả trường sinh hậu thế cũng sẽ hối tiếc cả đời. Không sai, có một số việc biết rõ sẽ chết, cũng muốn đi làm. Hải Tinh trầm giọng nói. Sư tôn từng nói qua, hắn hành sự không hỏi thiên địa, không hỏi quỷ thần, nhưng cầu không thẹn với lòng. Đây là hiệp, nếu là sợ chết, cũng sẽ không có năm đó thần ma chi chiến. Nếu là sợ chết, cũng không có Chư Tử Bách Thánh một đêm ngộ đạo, phi thăng thiên giới. Bị thương nặng Thâm Uyên Ma Long. Nếu là sợ chết, cũng không có Lâm Dịch, không có Hiệp Vực, không ai giới Thái Bình Thịnh Thế. Chiến đi, Chiến Liệt hít sâu một hơi. Hào hùng vạn trượng, lớn tiếng nói. Ngay cả thân tử đạo tiêu, cũng không oán không hối hận. Chiến, chiến, chiến, chiến tộc tu sĩ cao giọng hò hét. Nhiệt huyết sôi trào, khí thế tận trời, đằng đằng sát khí. Mỗi người đều ôm hẳn phải chết chi tâm. Xúc động đánh một trận, tứ đại thánh thú đi tới giữa không trung. Long mã cũng biến thành luống cuống lên. Bốn vó liên tục đạp lạc. Kim quang sừng rồng lóe ra tất trong cách cách lôi quang. Nữ đế đứng dậy. Thành đế đứng dậy. Tử phủ thần vương đứng dậy. Đông đảo thần vương, thần tướng, thần binh song song lấy ra binh khí. Tại trăm tộc nguy nan thời điểm, luôn luôn có người đứng ra. Năm đó là những người này. Hôm nay, vẫn là những người này. Vì trăm họ vạn dân, đời đời bảo vệ nhất phương tịnh thổ, nhảy chết không hối hận. Hiệp vực tu sĩ, tại Vũ Tình, tiểu yêu tinh dưới sự hướng dẫn, cũng đều đứng dậy. Theo bọn họ gia nhập hiệp vực một khắc, liền liệu đến hôm nay. Thanh đế nhìn khắp bốn phía, nhìn mỗi người trong mắt kiên quyết, trong lòng cảm động, nhưng vẫn là trầm giọng nói. Thiên thần dưới tu sĩ cũng không nhất định xuất chiến. Các ngươi có thể là thiên giới hy vọng cuối cùng. Nếu chúng ta bất hạnh rơi xuống, các ngươi chớ có đã quên hôm nay. Như có một ngày, các vị có thành tựu, nhất định phải giết ra nơi đây. Còn tam giới một cái thái bình thịnh thế. Còn thiên địa một mảnh sáng sủa trời đất. Chiến Liệt nhìn về phía Vũ Tình cùng tiểu yêu tinh. Đạo, hai người các ngươi cũng chớ đi. Chờ Lâm Dịch trở về. Vũ Tình lắc đầu. Đạo, tại đây nguy nan thời điểm, ta sao có thể sống tạm bợ. Liền là tiểu tặc trở về, hắn cũng sẽ không đồng ý, không sai. Tiểu yêu tinh gật đầu nói. Tuy rằng có thể vô phương lại gặp hắn một lần, nhưng chúng ta cũng không phải hạng người ham sống sợ chết. Khi là trăm họ tận cuối cùng một phần lực. Nương, chúng ta cũng đi. Người nói chuyện là Lâm Tiếu. Lúc này Lâm Tiếu đã đạt đến thần vương cảnh. Hắn huyết mạch mạnh, thậm chí mơ hồ có thể cùng Bất Diệt kiếm thể sánh ngang. Mà Lâm Tư Quân tu vi hơi thấp, chỉ đạt đến thần binh. Các ngươi không thể đi. Vũ Tình trợn mắt nhìn hai người liếc mắt. Lâm Tiếu chẳng bao giờ cùng mẫu thân cày cọ qua. Nhưng vào giờ khác này, hắn lại cứng rắn cái cổ. Lớn tiếng nói. Ta muốn đi. Phụ thân thủ hộ vạn dân. Cả đời không hổ thẹn. Ta Lâm Tiếu có thể nào rất sợ chết. Ngươi. Vũ Tình ánh mắt phức tạp. Nhìn quật cường Lâm Tiếu. Thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một hồi rung chuyển trời đất tiếng vang. Cho dù đang ở vô danh hòn đá trong, chư thần cũng đều cảm thụ được rõ ràng. Giống, một tiếng làm tâm thần người sợ run tiếng kêu. Theo cửu u thâm uyên truyền đến, tràn ngập tại thiên giới mỗi một cái góc. Chúng sinh run rẩy rên rỉ. Nguyên thủy thiên ma xuất thế. Giờ khắc này, trung quy vẫn là tới. Đi, Chiến Liệt vung cánh tay hô lên. Trước bước ra một chút cũng không có tên hòn đá. Xuất lĩnh đồng đảo chiến tộc tu sĩ thẳng đến Chu Ma chiến trường dám đi. Thanh đế hít sâu một hơi. Xuất lĩnh đông phương thiên đình chư thần theo sát phía sau. Ngay sau đó, chính là nữ đế, tử phủ thần vương, hình thiên, ám dạ thần vương, cửu lê thần vương, kim cương tăng. Một cái lại một cái tu sĩ cá nhảy ra. Hiệp vực quần tu tại Hải Tinh. Vương Kỳ, Sở Liên Nhi dưới sự xuất lĩnh. Cũng chưa từng tên hòn đá đi ra. Giết hướng Chu Ma chiến trường. Tứ đại thánh thú dẫn dắt phương Bắc Thiên Đình rất nhiều yêu tộc bay ra ngoài. Long mã xuất lĩnh đông đảo hồng hoang thái cổ dị chủng. Cũng giết ra ngoài. Toàn bộ quá trình. Không ai đi hỏi bản tôn ý kiến. Bởi vì tất cả mọi người biết, bản tôn ý thức trong chỉ có lý trí, không có cảm tình. Dù vậy, Cũng không có ai đi trách móc hắn. Tại đây loại biết rõ hẳn phải chết dưới cục diện. Bản tôn điều có thể làm. Cũng chỉ là đợi Lâm Dịch trở về. Thần Côn ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua bản tôn. Cũng theo mọi người bay ra vô danh hòn đá. Bản tôn thủy chung vẻ mặt hờ hững nhìn đây hết thảy. Trong mắt tâm tình không có chút nào ba động. Cách chương.